Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chính là như vậy, tùy hứng. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư dựa theo Tế Phong tính toán, là mỗi một mâm một quả tiên thạch, nhưng đối với làm nhiều năm Thanh Âm Đỗ Khang mà nói. Như thế tốt thương cơ. Như thế rẻ tiền giá cả liền có chút thật xin lỗi. Chính là này 20 cái tiên thạch, không biết có bao nhiêu người tễ phá đầu óc cũng muốn chơi. Bên cạnh thực thần vừa nghe này giá cả, tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối lên. Người này cướp bóc nha. Ta cực cực khổ khổ một ngày mới kiếm lời không đến 20 tiên thạch. Ngươi một trương miệng chính là ta một ngày. Có thể yếu điểm mặt không? Một ít người đang nghe 20 tiên thạch sau, tức khắc đánh lên lui trống lớn, nhưng càng nhiều lại là càng thêm tò mò lên. Ở mọi người dưới ánh mắt, kia hai cái gã sai vặt chậm rãi đem một trương họa kéo ra tới. Mọi người chỉ cảm thấy một trận kim quang lóa mắt, nhìn kỹ đi, lại thấy đến một vị cầm trong tay cung thần, người mặc kim sắc áo giáp nam tử, đúng là hậu nghệ. Gần chỉ là một bức họa, khiến cho mọi người một trận tâm huyết mênh mông, mà Đỗ Khang giờ phút này cũng đi tới kia phó họa trước. Này, chính là vừa rồi promotional phim bên trong anh Tân Hậu Nghệ. Trong trò chơi chân chính bộ dáng, đường người tiến vào triệu hoán sư khe sâu. Nếu tuyển hắn, chính là như vậy một thân trang bị, đi cùng địch nhân chiến đấu, mà mặt khác anh hùng. Cũng không thể so này kém. Mặt khác, mỗi ngày hạn ngạch chơi, có đôi khi cũng không phải ngươi có tiền là có thể chơi thưởng. Đỗ Khang giải thích nói, vây xem chúng tiên nghe nói, hơi có chút kinh ngạc. Như vậy quý, còn hạn ngạch, vậy ngươi ở chỗ này khai cửa hàng rốt cuộc là vì gì? Ta trước dự định một cái. Đúng lúc này, một người béo tốt mập mạp người nhấc tay. Rồi sau đó đi lên trước tới, mọi người đều ngạc nhiên nhìn trước mắt người, đại huynh đệ, nhưng đừng bị lừa, bát tự còn không có một phiết đâu, người không thể quang chỉ nhìn một chút hình ảnh cùng bức họa liền như vậy qua loa quyết định đi. Mọi người đều ở vào quan vọng trạng thái, không nghĩ tới thật là có thổ hào, thực thần càng là không thể tưởng tượng, người này không phải là mời đến thác đi. 20 cái tiên thạch, đủ ta một ngày, nhưng càng lệnh người mở rộng tầm mắt lại là, Đỗ Khang xua xua tay, trực tiếp cự tuyệt, hiện tại còn chưa khai trương, không tiếp thu đặt trước. Đêm nay lần này promotional phim sẽ truyền phát tin 30 biến. Đêm mai tiếp tục, cho đến hậu thiên chân chính khai trương, nếu thật nguyện ý tới chơi, thỉnh hậu thiên tới sớm một chút. Đến lúc đó nhưng đừng xếp hàng. Nói xong, Đỗ Khang liền không lại để ý tới cái này mập mạp, mà là tiếp tục truyền phát tin promotional phim. Tình cảm mãnh liệt âm nhạc cùng đống lớn vây xem người hấp dẫn này càng ngày càng nhiều người vây quanh lại đây. Bị vắng vẻ ở một bên mập mạp không những không tức giận, lại là càng thêm tò mò lên. Hắn không thiếu tiền. Này Ngọc Luật Phố, có tam gia trà phô chính là hắn, cơm nước xong sau, tản bộ, mới vừa rồi đừng này kỳ lạ đồ vật hấp dẫn lại đây. Không nghĩ tới nhân gia căn bản không sợ hãi mất đi như vậy một vị khách nhân. Này cũng đã nói lên, bọn họ là thật sự có nắm chắc làm như vậy. Nói cách khác, hậu thiên khai trương, nhất định có rất nhiều người tới chơi, không thiếu hắn một cái. Trò chơi này, nhất định thực hảo chơi, ít nhất so với kia buồn tẻ cờ vây hảo chơi rất nhiều đi. Hắn lại nhìn này tiếp tục truyền phát tin hình ảnh. Càng xem càng thoải mái, càng là hạ quyết tâm, hậu thiên nhất định phải xông về phía trước một cái danh ngạch. Mà Đỗ Khang Tắc lại không để ý tới mọi người, mà là lấy ra hai vò rượu, ngồi ở một cái ghế thượng, nhắm hai mắt. Rất là hưởng thụ, nhưng trong đầu lại là hồi tưởng hôm nay cùng Tế Phong đánh kia hai bàn. Quá thoải mái, Nguyên lai huynh đệ đồng lòng, đem phía sau lưng giao cho hắn phụ trợ, một đường nghiền áp qua đi. Thế nhưng sẽ như vậy sảng, không thể không thừa nhận, nhân gia Tế Phong đánh thủ pháp thật tốt quá. Kia đi vị, đỉnh cao, rõ ràng thừa một chút huyết, đối diện ba người, lăng là giết không chết hắn, xem hắn đều không khỏi một trận trầm trồ khen ngợi. Nghe nói, Tế Phong kia tiểu tử còn ở một cái chiến đội, bên trong đều là cao cấp nhất người chơi. Tùy tiện một người cơ hồ đều so với hắn cường, làm hắn kéo chính mình đi vào. Thế nhưng vào không được, thật không biết tiểu tử này là thật sự vẫn là không muốn nha. Theo người càng tụ càng nhiều, thực mau liền tạo thành trung phố ủng đổ. Trong vòng, chỉ nghe thấy người khác tấm tắc thanh, lại là nhìn không thấy, làm rất nhiều tiên gia đi vào liền nhau lầu hai đi xem. Đường truyền phát tin đến thứ 20 biến khi, tụ tập người đã không thua 6 vạn, này hơn phân nửa đêm, không ngủ được người còn rất nhiều, trước kia như thế nào không cảm thấy. Thực mau, 30 biến truyền phát tin xong, Đỗ Khang thu hảo ảnh tượng thạch, phảng phất bảo bối cục cưng giống nhau, sợ đâm hỏng rồi, đối với này đó người thường. Có lẽ không hiểu đến này promotional phim nội hàm, nhưng đối với đã xong rồi nhiều đem hắn tới nói, mới là chân chính đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thậm chí thân thiết, Tế Phong tiểu tử này, có tốt như vậy đồ chơi, sớm không lấy ra tới, trở về đến nhiều phạt vài chén rượu, mặt khác lại làm hắn nhiều giáo giáo chính mình mấy cái kỹ thuật. Đỗ Khang liền như vậy mang theo người rời đi, một bộ đi ngang qua sân khấu bộ dáng, chút nào không lo lắng người khác, mà những cái đó từ đầu nhìn đến đuôi, một bộ chưa đã thèm bộ dáng, đành phải đem mới vừa hạ tình hình về phía sau người tới giảng thuật. Thực thần chớp chớp mắt, cảm giác hết thảy quá mức không thể tưởng tượng, nhân gia tới cửa đưa tiền thế nhưng còn không cần. Người liền không lo lắng nhân ra hối hận, kia chính là 20 cái tiên thạch nha, này tâm cũng quá lớn, bất quá nhìn mấy vạn người vây quanh ở chính mình cửa hàng trước. Thực thần đôi mắt nháy mắt, tức khắc mặt mày hớn hở lên, các vị, ăn chút bữa ăn khuya đi, tiểu điếm gần nhất mới vừa đẩy ra mấy cái tân phẩm món điểm tâm ngọt, nhất định thỏa mãn các ngươi ăn uống, nhìn một cái đi. Một ít người rời đi, một ít người thật đúng là vào được. Thực mau, toàn bộ cửa hàng an vị không xuống. Thực thần kia kêu một cái vui vẻ. Nếu mỗi đêm đều tới như vậy một lần thì tốt rồi. Theo đêm thứ hai thượng buông xuống, rất nhiều được đến tin tức. Trước cả đêm không có nhìn đến người sôi nổi trước tiên đi vào. Không nói cái khác, liền thực thần cửa hàng. Một ít người liền phải cầu ở bên ngoài đáp cái bàn ăn cơm, lẳng lặng chờ màn đêm buông xuống. Còn có rất nhiều sát đường cửa hàng, đặc biệt là lầu hai này khối, sớm bị nhân gia đoán định. Đỗ Khang còn không có tới, người xem lại là đã tới 3 vạn nhiều. Cái này làm cho thực thần không thể không kinh ngạc cảm thán. Này khối còn chưa hiện thế trò chơi tương lai có bao nhiêu hỏa. Theo Đỗ Khang lãnh vài người xuất hiện khi, mọi người sôi nổi chu lên, một ít kín người hoài kích động chờ màn sân khấu mặt trên hình ảnh. Có chút có lẽ không hiểu lắm, nhưng loại này rất là mới lạ, promotional phim, lại là quá đẹp. Nếu có thể trường một chút, liền càng tốt, đương nhiên, nếu làm cho bọn họ biết, còn có một loại điện ảnh đồ vật. Không biết đến lúc đó sẽ điên cuồng thành cái dạng gì. Rốt cuộc, ở 3 ngày giày vò chờ đợi trung nghênh đón hôm nay Dương Quang. Rất nhiều chuẩn bị tìm tòi đến tột cùng tới thăm đế. Sáng sớm liền tới rồi. Thực thần mở ra cửa hàng môn trong nháy mắt. Hoàn toàn ngốc, bởi vì giờ phút này biển người tấp nập. Nam nữ già trẻ đều có. Đều là nghe nói cùng với xem qua cái này hình ảnh. Duỗi cổ hướng bên này xem ra, đặc biệt là thực thần cửa hàng môn mở ra, lập tức hấp dẫn mấy vạn ánh mắt, nhiều như vậy, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Ngược lại đem hắn xem thẹn thùng, bởi vì giờ phút này tụ tập người đã không thua 10 vạn. Giờ khắc này, hắn càng thêm lý giải lúc trước Đỗ Khang biểu hiện cùng lời nói. Ăn chút, thực thần Lý Ngư nói mới vừa nói xong, lập tức rất nhiều người liền vọt vào, từ nửa đêm liền bắt đầu xếp hàng. Có thể không đói bụng sao? Thực thần một bên vội vàng phân phó tiểu nhị chuẩn bị hồng a bữa sáng. Một bên đối với này khoản cái gọi là trò chơi càng thêm tò mò lên. Lại là một canh giờ mà qua, thực thần lại là đầy mặt vui vẻ. Bởi vì liền như vậy ngắn ngủn một đoạn thời gian, chính mình liền tránh dĩ vãng một vòng tiền cơm. Hắn có thể không cao hứng sao? Nếu không phải tài liệu không đủ dùng, hắn hận không thể liền như vậy vẫn luôn bán đi xuống. Đồng thời, cũng tại đây một khắc hoàn toàn hy vọng vị này hàng xóm mới có thể đem cửa hàng lâu dài khai đi xuống, bởi vì này quả thực chính là song thắng nha. Tới tới, đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, vô số ánh mắt theo chỉ dẫn nhìn lại, nơi xa. Đỗ Khang cùng một vị diện mạo rất là nho nhã thân ảnh đi cùng một chỗ. Thấy như thế đông đảo người cũng là sửng sốt, có thể hay không nháo đến có điểm đại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ